Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1956, vòng một vòng lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, mới vừa rồi là chủ nhiệm và lão bản nói. Qua, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Lâm Uyên nhưng giống như là không nghe được Tô Vân nói như nhau. Dơ lên đầu, đuôi ngựa bỏ rơi, là tính chua viên tế bào tính dạ dày ruột viêm là một loại nguyên nhân không rõ tật bệnh. Hắn đặc thù là dạ dày đường ruột có tràn ngập hoặc giới hạn tính là chua viên tế bào thấm nhuần. Thường đồng thời bạn có chung quanh máu là chua viên tế bào tăng hơn chứng. Không để cho ngươi học thuộc lòng. Bệnh án đều không hỏi, ngươi ở đâu tới tự tin nói những thứ này có không có. Tô Vân khinh bỉ nói đến, người bệnh triệu chứng rất điển hình. Lâm Uyên lòng tin 10 phần, là chủ nhiệm cười một tiếng, nói, ta mới bắt đầu vậy hoài nghi là tính chua viên tế bào ruột viêm. Bất quá phải tìm được hàng loạt là tính chua viên tế bào. Còn muốn cùng dạ dày ruột kính kiểm nghiệm kết quả. Ta đi làm. Lâm Uyên lại một lần nữa xung phong nhận việc nói đến. Trước không hoảng hốt, ta hỏi một chút người bệnh bệnh án. Trịnh Nhân ngồi ở la chủ nhiệm bên người trên ghế. Rất bình thản nói đến. Hắn trong đầu đang suy nghĩ vô số tương tự ca bệnh. Chẩn đoán, chỉ là bây giờ muốn những thứ này. Chỉ có thể làm là một loại huấn luyện. Tại chưa có hỏi bệnh án trước, cơ hồ là không có ý nghĩa. Rất nhanh, là chủ nhiệm cầm thân nhân người bệnh kêu đi vào. Đây là một cái hơn 50 tuổi nông dân. Một mặt mờ mịt, cẩn thận, làm hắn đi vào la khoa trưởng phòng làm việc. Thận trọng đứng ở trong một cái góc, không dám đụng vào đến chung quanh bất kỳ một món đồ. Hắn rất sợ la chủ nhiệm chê. Đi tới 912 có thể ở lên viện, đều đã đốt cao thơm, liền đừng đề ra những chuyện khác mà, ngài là người bệnh người yêu đi. Trịnh Nhân cười ha hả hỏi, được được, hắn trung thực ba dao gật đầu, không dám nói hơn một câu, đừng như thế câu nệ. Trịnh Nhân đứng lên, xách cái ghế thả vào thân nhân người bệnh bên người, ngài ngồi nói, ếch, thân nhân người bệnh có chút do dự. Chung quanh hắn nhìn quanh, xem trong phòng mỗi một người diễn cảm, không có thấy được chán ghét cùng khinh bỉ. Cuối cùng ở la khoa trưởng khuyên giải an ủi hạ, hắn rất cẩn thận ngồi cái ghế một cái rác. Trịnh Nhân đều sợ hắn đặt mông ngồi dưới đất đi. Bất quá hắn không khuyên nữa thân nhân người bệnh, quá mức khách khí, đối với thân nhân người bệnh mà nói bản thân cũng là một loại áp lực. Ngài người yêu tiêu chảy bao lâu? Trịnh Nhân hỏi thẳng. 4-5 năm. Tổng cũng không tốt. Đi đâu xem qua? Ăn cái gì thuốc sao? Bọn ta vậy mặt bệnh viện đều thấy. Ruột trùng thanh, ti phái chua cái gì đều ăn qua. Còn có quá nhiều ta đây không biết thuốc. Uống thuốc xong sau đâu? Có hiệu quả sao? Trịnh Nhân tiếp tục hỏi. Có lúc có, có lúc không có. Gần đây như thế nào? Gần đây càng ngày càng nặng, đau bụng kéo người cũng không lên nổi giường. Từ trước ra đồng làm việc gì đều không sao, chính là đau bụng thôi. Ai không kéo, thân nhân người bệnh sầu khổ nói đến. Nhưng mà 2-3 tháng trước liền càng ngày càng nặng. Trịnh Nhân ngẩn ra, hắn có chút nghi ngờ. Tiến hành tính tăng thêm tiêu chảy. Cái này cũng không gặp nhiều. Ngày thường thích ăn cái gì? Là chủ nhiệm hỏi. Trước ở môn trần, bên ngoài xếp hàng vô số người bệnh. Hỏi bệnh án cũng không khả năng cặn kẽ như vậy. Là chủ nhiệm chỉ là bằng vào nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng để phán đoán. Người bệnh có thể có vấn đề. Nhìn hóa nghiệm một, đơn giản hỏi thăm mấy câu sau hãy thu nhập viện chuẩn bị tiến một bước kiểm tra. Cái này ở một trình độ nào đó thuộc về nghi nan tạp chứng. Muốn tiến một bước cặn kẽ hỏi bệnh án mới có thể làm phán đoán. Thịt heo chưng miến tử. Thân nhân người bệnh trung thực ba dao nói đến. Thao trùng. Sẽ không. Thao trùng rất ít. tuyệt thiếu sẽ khơi gợi tiêu chảy. Loại này xác suất thậm chí muốn so với thịt heo thao trùng sống nhờ ở trong đầu dụ phát hệ thống thần kinh tật bệnh còn muốn ít gặp. Trịnh Nhân và La chủ nhiệm từ gia tộc Sử đến trước đây Sử rồi đến người Sử hỏi thăm vậy kêu là một cái tỉ mỉ. Nửa giờ sau đó, La chủ nhiệm và Trịnh Nhân cũng không hỏi. Tất cả có thể hỏi cũng hỏi qua. Không vấn đề gì, người bệnh chính là một cái rất thông thường nông thôn nữ bệnh nhân. Ngày thường làm ruộng, nông dỗi rảnh thời điểm mèo đông chơi mạt trược các loại. Gần đây tiêu chảy nghiêm trọng, là đang đánh liền một tràng mạt trược sau chuyện. Chơi mạt trược và tiêu chảy, có thể hoàn toàn không liên lạc được. Ông chủ Trịnh, có ý nghĩ sao? Là chủ nhiệm hỏi, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, đi mắt nhìn người bệnh đi, đây là sau cùng lá bài tẩy. Không thể nói chỉ có thể dựa vào móng heo lớn hệ thống mặt bản làm chẩn đoán. Mình xem không rõ ràng, là chuyện mình mà, tổng không thể trì hoãn liền người bệnh chữa trị. Còn như La khoa trưởng bước đầu chẩn đoán, Trịnh Nhân chỉ là có hoài nghi, nhưng cũng không cho rằng là chua viên tế bào tính ruột viêm có khả năng rất lớn. Ừ, La chủ nhiệm nói, người bệnh bây giờ trạng thái không phải rất tốt. Ta ở môn trần thời điểm nhìn một cái, phỏng đoán có ly tử rối loạn, bạn có hơi khó thở, ruột kính hồi tới chưa? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến, hẳn trở về, liếc mắt nhìn hình ảnh, lại đi xem người bệnh, là chủ nhiệm vừa muốn động, Tô Vân liền nhanh chóng cầm lên con chuột, bắt đầu tìm người bệnh hình ảnh tư liệu, vậy dưới tình huống dạ dày ruột kính báo cáo một lên. Sẽ có 2 đến 3 tấm tương đối điển hình hình ảnh tranh ảnh. Nhưng cái này cái người bệnh La chủ nhiệm chào hỏi, cho nên truyền lên chính là toàn đường ruột hình ảnh. Tô Vân cầm hình ảnh mở ra, mọi người giống như là xem phim như nhau vây ở cạnh máy vi tính chuyên chú nhìn. 5 phút sau đó, phản chiếu quá trình kết thúc. Không phải là tính chua viên tế bào ruột viêm, Trịnh Nhân nói. Không thấy được có thịt mầm sưng. Lâm Uyên vậy thở dài. Thật không phải là. Vốn là trong lòng xác định nhất định là tính chua viên tế bào ruột viêm. Chỉ khi nào bị hủy bỏ, trong lòng nàng vắng vẻ có chút khó chịu. Người bệnh người yêu cẩn thận ngồi ở trên ghế. Gặp chẩn đoán bị hủy bỏ. Thở dài. Nói. Bác sĩ. Con có thể trị sao? Ừ. Nếu là không phải. Bọn ta đi trở về. Hắn chán nản nói đến. Muốn ăn điểm gì ăn chút gì. Muốn uống điểm gì uống chút gì. Bọn ta hai tên thật lâu đều không ngồi uống rượu với nhau. Từ được cái này bệnh lạ sau đó cũng chưa có qua. Trịnh Nhân có chút ảm đạm. Đi liếc mắt nhìn đi. Xem móng heo lớn nói thế nào. Uống nhiều ít. Tô Vân hỏi. Mùa hè có thể uống 0,5 kg, mùa đông có thể uống 2,5 lạng. Nói tới uống rượu, người đàn ông trên mặt dần dần có điểm sáng bóng. Ừ, Trịnh Nhân cảm giác có vấn đề. Lập tức hỏi, làm sao kém như thế nhiều? Mùa hè có đồ nhắm thức ăn à? Trong ruộng bắt ốc bươu, dùng cây tử xào xào ăn, có thể đồ nhắm. Người đàn ông ủ rũ cúi đầu nói đến, hỏi bệnh án, chỉ chút này phiền nhất người. Người bệnh có thể sẽ không đem bác sĩ yêu cầu tất cả mọi chuyện một lần duy nhất nói hết ra. Bất quá cái này cũng rất tốt hiểu. Trong cuộc sống vô số vặt vãnh sự việc, không người biết rốt cuộc có cái gì và tật bệnh tương quan. Nếu là đều nói, 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Trịnh Nhân nghe thân nhân người bệnh như thế nói, hắn ánh mắt lập tức sáng. Các người ngày thường nguyện ý ăn ốc bươu. Ừ sao, đồ chơi kia khắp nơi đều là. Lão bà ta sao ốc bươu vừa vặn ăn. Hai ta uống một đêm rượu, có thể ăn một chậu nhỏ. Là chủ nhiệm như nhau vậy phát hiện vấn đề ở chỗ. Ký sinh trùng, câu trả lời từ mới bắt đầu. Đi qua một vòng dày vò. Lại trở về nguyên điểm,